đột nhiên được lên hashtag. Chương 9, chương 9, tôi thích quà của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hạ hoảng hốt giật tay lại. Chu Luân mỉm cười. Cặp nhân ngư này đẹp thật. Khúc Hạ không ngờ hắn cũng đi dạo mua đồ. Kẻ có tiền như hắn sao đi mua đồ ở chợ bình dân như thế này nhỉ? Liếc mắt nhìn ra đằng sau. Cậu thấy trợ lý tay xách nách mang. Túi to túi nhỏ chứng tỏ hắn đi mua khá lâu. Đúng là đẹp thật. Khúc Hạ tránh né. Chu Luân vờ như không thấy thái độ tránh như tránh tà vừa rồi. Chu Luân vuốt ve hai bức tượng nhân ngư. Em thích nó hả? Khúc Hạ lắc đầu. À không, em đâu có người yêu. Mua về rồi tặng ai? Chu Luân mỉm cười. Ra hiệu cho trợ lý cứ tham quan sạp thích cái gì thì cứ mua cái đó. Chu Luân liếc nhìn ba bốn túi xách đồ cậu đang xách. Em mua về tặng gia đình hả? Không, cái này để tặng fan. Khúc Hạ mỉm cười. Còn giơ túi đồ lên khoe với hắn. Chu Luân hạ mi mắt. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không đợi Khúc Hạ tìm lý do rời đi thì hắn đã nói. Vậy có phần cho anh không? Hả? Khúc Hạ nghi hoặc. Em nói là mua tặng fan. Nhưng anh có phải là fan em đâu. Khúc Hạ nhận ra mình lỡ lời nên bặm môi. Dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn Chu Luân. Chu Luân mỉm cười nói. Phải là fan mới được tặng sao? Tôi với em là đồng nghiệp mà. Còn mới đóng chung một bộ phim nữa. Chút quà kỷ niệm không được có sao? Không phải là không được. Chỉ là, em không biết anh thích cái gì để tặng. Không ngờ thằng cha giàu có này lại thêm có bản chất mặt dày này nữa. Không sao, tôi tự chọn rồi nói em. Khúc Hạ gật đầu. Chu Luân vui vẻ nhìn quanh sạp tìm kiếm thứ mình yêu thích. Trong lòng Khúc Hạ cầu mong tên này đừng chọn thứ mắc tiền. Hầu bao cậu không có nhiều tiền đâu. Khúc Hạ vừa cầu nguyện vừa sỉ vả Chu Luân trong lòng. Đến khi Chu Luân reo lên, cậu mới nâng mi mắt nhìn sang chỗ Chu Luân chỉ. Tôi thích cái đó, là một chiếc đèn ngủ hình vỏ sò. Ánh sáng màu xanh biển nhàn nhạt tỏa ra. Vừa dịu dàng vừa thanh tao không phù hợp với khí chất vương giả của Chu Luân cho lắm. Khúc Hạ liếc qua giá rồi thở phào trong lòng. May quá, không phải thứ đắt tiền. Khúc Hạ sảng khoái kêu chủ sạp gói chiếc đèn ngủ kia lại. Chu Luân vui vẻ nhận quà. Ngỏ ý muốn tặng cậu một món quà nhưng Khúc Hạ đã tìm lý do rời đi. Chu Luân nhìn bóng lưng cô đơn của người kia đang hòa vào dòng người đông đúc trên phố. Bất giác hắn muốn níu giữ bóng lưng kia lại. Đặt nó vào giữa lồng hoa. Xung quanh là đồ chơi cùng âm nhạc vui nhộn. Hắn không muốn chủ nhân bóng lưng kia cô độc một mình nữa. Chu Luân vuốt ve cặp nhân ngư chi luyến một lúc lâu. Bà chủ, gói cặp nhân ngư này giùm tôi. Khúc Hạ trở về khách sạn trước. Cậu đang chờ thang máy thì đụng phải Tố Tố đang cầm máy livestream. Khúc Hạ hơi khựng người muốn xoay gót đi thang bộ nhưng Tố Tố đã nhìn thấy cậu. Cô nàng vui vẻ chạy tới. Giới thiệu cho các bạn biết. Đây chính là Khúc Hạ. Hậu bối anh hùng trong đợt thám hiểm này đó nha. Điện thoại chĩa tới mặt cậu. Khúc Hạ có chút luống cuống. Đừng sợ, chị livestream xíu thôi. Em có ngại không? Cô gái à, cho dù tôi có ngại thì cô cũng đem bản mặt tôi lên cho bàn dân thiên hạ thấy hết rồi. Không sao ạ, Khúc Hạ cười giã lã giơ tay chào với fan của Tố Tố. Tố Tố nói, thực ra trong chuyến đi này mọi người có chút chầy chật do thời tiết thay đổi đột ngột quá. Khúc Hạ bị nặng nhất. Bị đá ngầm cắt trúng đầu. Cũng may chỉ là sướt qua thôi không đến nỗi nghiêm trọng. Mắt thấy thang máy đã mở ra. Khúc Hạ lễ phép vẫy tay chào khán giả rồi đi vào thang máy. Tố Tố nhìn theo một lúc rồi mới nhìn vào màn hình nói. À hát, hay là chúng ta tới phòng Chu Luân xem thử nha. Chu Luân cũng bị thương đó. Chúng ta đi xem ảnh thế nào ha. Xem ảnh có chuẩn bị món quà nào đặc biệt không? Tố Tố vui vẻ nhấn nút thang máy. Vừa đứng chờ vừa trò chuyện với fan. Khúc Hạ trở về phòng. Phát hiện mình quên mua một ít trái cây sấy khô. Cậu cầm ví tiền. Nhanh chóng đi ra chợ thêm một chuyến nữa. Lúc cậu trở về thì nghe loáng thoáng tiếng trợ lý rối rít xin lỗi Chu Luân. Còn Chu Luân ngồi ở ghế sofa bên ngoài sảnh hành lang. Mặt tối sầm. Đôi mày nhíu chặt chứng tỏ chủ nhân nó vô cùng tức giận nhưng phải kìm nén lại. Nói thế đủ rồi. Sau khi trở về cậu làm đơn xin nghỉ việc rồi gửi qua bộ phận nhân sự đi. Sếp, tôi, Chu Luân cắt ngang, tôi không muốn nghe nữa. Chu Luân quay đầu, phát hiện Khúc Hạ đã đứng ở góc tường từ lúc nào không hay biết. Khúc Hạ bị người ta phát hiện cũng không chột dạ, vô cùng bình tĩnh gật đầu chào một cái rồi bỏ đi. Chu Luân nhìn theo, muốn kêu cậu lại nói gì nó nhưng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Cuối cùng quyết định im lặng nhìn Khúc Hạ biến mất sau khúc cua hành lang. Khúc Hạ lắc lắc chìa khóa trong tay, thầm nghĩ trong lòng, tên Chu Luân này đúng là khó chiều thật. Không biết đã chọc phải cái vảy nào của tên đó để bị đuổi việc trong tích tắc. Khúc Hạ thầm cười trong lòng. Có trợ lý sướng thật. Muốn đuổi là đuổi. Muốn sai là sai. Có người xách đồ che nắng dùm. Đâu như cậu, thiếu đồ cũng phải tự đi mua. Hành lý nặng cũng phải tự mang một mình. Chuyện đề cử, thần y ở rề. Khúc Hạ ngạc nhiên. Không biết Tố Tố kêu mình vì nguyên do gì. Tố Tố bối rối một lúc mới nói. Em giúp chị cái này được không? Chị cứ nói đi, giúp được em sẽ giúp. Là như vậy, ban nãy chị có livestream giới thiệu phòng Chu Luân cho các bạn khán giả xem. Đúng lúc đó trợ lý ảnh đang phân quà cho fan, còn dán tên lên đó nữa. Nhưng có một hộp quà không dán tên. Trợ lý nói là phần quà đó dành cho chị, vì thế chị mới đem nó khoe với fan. Hóa ra ảnh tặng chị một cặp nhân ngư chi luyến. Khóe môi Khúc Hạ giật mấy cái. Là đang kể lại sự việc hay phát cẩu lương cho cậu vậy? Tự nhiên bị thồn một thố cẩu lương là sao? Cái này cậu từ chối ăn có được không? Nhưng mà nhân ngư chi luyến. Cậu nhớ tới cặp nhân ngư chi luyến đáng yêu ban nãy. Hóa ra là mua tặng người ta. Vậy mà còn dám đục khoét túi tiền cậu mới chịu. Biết vậy ban nãy cậu cũng đòi tặng quà. Tố Tố biết mình nói hớ. Hắng giọng một cái. Đúng lúc Chu Luân về, ảnh nổi giận với trợ lý. Hình như là quà bí mật nhưng trợ lý lại spoil trước. Ảnh muốn đuổi trợ lý đi. Chị khuyên nhiều lắm nhưng ảnh không bớt giận. Em cũng thân với ảnh. Em nói giúp chị một câu đừng đuổi trợ lý đi nha. Khúc Hạ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chuyện của mấy người tại sao tôi cũng dính vào thế này. Được rồi, để em nói. Nhưng em không hứa chắc là tiếng nói của em có tác dụng nha. Cảm ơn em nhiều lắm. Tố Tố cười dịu dàng rồi bỏ đi. Khúc Hạ nheo mắt nhìn theo một lúc rồi mới trở về phòng. Đến tối tất cả phải ra sân bay. Chu Luân vẫn trưng bộ mặt khó ở như ban trưa. Khúc Hạ vừa nhìn đã thấy sợ. Muốn tránh xa tên này càng xa càng tốt. Nhưng lại vì lời hứa với Tố Tố nên cậu phải sáp lại. Chu Luân thấy Khúc Hạ tiến đến ngồi cạnh mình. Hắn cụp mi mắt, im lặng không trò chuyện câu nào. Khúc Hạ cũng im lặng. Sau đó lấy điện thoại ra chơi game. Cậu đắn đo nhìn icon con chim cú trên nền xanh lá. Cậu biết, sau khi bộ phim Sống Lại Để Yêu Anh phát sóng, đã có nhiều bài viết chê cách diễn xuất của cậu. Nhiều bài báo lá cải dùng ngôn từ công kích đào lại quá khứ của cậu. Những xì căng đan như quen phụ nữ lớn tuổi, không đủ tuổi đi vào ba mà vốn dĩ cậu có làm nổi lên hư sóng biển đánh vào bờ. Nhìn những dòng comment tiêu cực đó khiến cậu đau đầu muốn trốn tránh. Nhưng cái làm cậu sợ hãi chính là những clip hậu trường. Những lúc đó cậu nhõng nhẽo đu bám Chu Luân chẳng khác gì con bạch tuộc tinh. Khúc Hạ đau đầu, theo quán tính muốn đưa tay xoa thì giọng Chu Luân vang lên. Đèn ngủ rất đẹp, tôi rất thích. Anh thích là em vui rồi. Chu Luân gật đầu. Khúc Hạ nhân cơ hội dò hỏi. Em nghe nói anh đuổi việc trợ lý rồi. Chu Luân gật đầu. Em không phải là người nhiều chuyện. Chỉ là, việc làm lộ mấy món quà anh dành cho fan cũng tiếc thật. Chỉ là, anh không cần để bụng lâu quá. Sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Tôi không có để bụng. Nhưng mà, Chu Luân không muốn nói rõ cho Khúc Hạ biết, chỉ đành thở dài một cái. Hắn không thể nào nói là vì cặp nhân ngư chi luyến kia nên mới nổi giận đuổi việc trợ lý. Còn Khúc Hạ cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận góp một câu giúp Chu Luân hạ hỏa rồi nên cũng không nói gì nữa. Im lặng ngồi bên cạnh chơi game. Cách chương.